Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp. Hôm nay ở Hàn Quốc vẫn đang là mùa hè, ve kêu nhiều lắm quý vị. Và các chùa thì mở hết cửa ra, gió nó cũng mát tự nhiên á. Mình thấy hiện nay sư cô đang có mặt tại Chánh Điện, Chánh Giác Viện của trường Đại học Đông Quốc, là đại học Phật giáo lớn nhất ở Hàn Quốc, tại thủ đô Seoul. À, phía sau sư cô là một bức mạng Đà La của Phật giáo Tây Tạng đã tặng cho chùa này ngay trong trường, để giới thiệu cho quý Phật tử online cùng thấy. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp. Mình sẽ tiếp tục trả lời nhiều câu hỏi được gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, cũng như là gửi về email giaclehiếu@gmail.com, bunwangtemple@gmail.com. Vừa rồi có nhiều vị phàn nàn là email quá lâu không thấy trả lời, nhất là những email mà gửi tiền cúng dường mà xin xác nhận đó. Tới quý Phật tử cũng hoan hỷ thông cảm, sư cô có nghe phụng sự viên báo lại hết, nhưng mà là vậy, ở trên fanpage của Đạo Tràng thì có rất là nhiều admin và mod, moderator đó, các em check base thường xuyên, cho nên nó là tin nhắn mà gửi về base là được trả lời rất là nhanh, không có quá một ngày. Trừ những tin nhắn Phật Pháp các em gửi lại cho cô thì cô trả lời nó hơi muộn thôi, còn tất cả những cái gì phản ứng rất là nhanh. Nhưng mà email, cả hai cái email đó, email chùa và email cá nhân, thì đều có một mình sư cô check thôi, cho nên nó rất là lâu quý vị. Email nó bị quá tải đó. Với lại là sư cô một tuần đi làm thêm hết 3 đến 4 ngày để đem cái tiền làm thêm đó ủng hộ cho quỹ xây chùa. Với hiện nay Đạo Tràng đang có chương trình là ủng hộ mấy cái trang thiết bị y tế cho Sài Gòn. Ví dụ như là mình đã gửi mấy cái máy thở về các bệnh viện dã chiến thu dung và các cái trung tâm cách ly phong tỏa, cũng như là các cái tự viện ở trên thành phố mà có số lượng tăng ni nhiễm bệnh cao. Rồi mình gửi khẩu trang, máy tạo oxy, vân vân, rau củ quả, thực phẩm. Thì những cái đó nó cũng rất là tốn tiền, nên sư cô có dẫn các phụng sự viên, các Phật tử bên này đi làm A3, tức là làm thêm ở trong mấy cái công xưởng đó. Thì mình lấy cái tiền làm thêm đó để mình ủng hộ vào cái quỹ này. Nên là một tuần sư cô rất là bận, thường đi làm từ 5 giờ rưỡi sáng cho tới gần 10 giờ, tối mới về tới nhà đó. Không có check mail thường xuyên được. Hai nữa là sư cô thời gian còn lại là giữ cái thời khóa công phu riêng và soạn bài để thuyết pháp giảng kinh, rồi phải xử lý việc Đạo Tràng. Cho nên quý vị hoan hỷ ha. Ai mà muốn trả lời tin nhắn nhanh thì gửi vào base. Base này là do các em phụng sự viên và Phật tử sư cô phụ trách. Tuyệt đối không có bêu rếu thông tin của cá nhân nào, nên là mình không có ngại gì. Còn nếu mà gửi về email có mình sư cô là trả lời lâu lắm ha. Rồi. Bây giờ sư cô trả lời câu hỏi đầu tiên. Con nghe người ta nói không biết thì không có tội, biết mà làm thì tội gấp đôi. Vậy nếu con nghe các bài giảng giáo lý của sư cô mà con vẫn còn các tính xấu như tham sân si mạn nghi thì con có bị tội gấp đôi không ạ? Mong sư cô giải đáp giúp con. Con cảm ơn sư cô. Câu này sai, vô cùng sai về chân lý luôn nha bạn. Bạn nào hỏi câu này cô không biết, nhưng mà đây rất là sai. Không biết thì không có tội, còn biết á là làm tội gấp đôi. Làm gì có chuyện này? Mình đừng có lấy cái câu này để mình bào chữa cái lỗi lầm cho mình hay là cho người khác. Nói không biết không có tội, vậy thôi, mình qua Hàn Quốc mình không biết chữ Hàn, mình không biết pháp luật Hàn Quốc, mình phạm tội là được khoan hồng tha thứ hết hả? Nói tôi không biết hả? Đâu có. Mình biết hay không biết, mình qua đây mình phạm tội, luật pháp cũng xử mình đều như nhau. Dù bạn biết hay không biết thì tội trộm cắp, buôn ma túy, lừa gạt gì thì bị pháp luật thế gian và thậm chí luật nhân quả kết tội, không có chạy đi đâu được hết. Còn cái những điều mình biết mà mình sai phạm thì tội cũng giống như cái người biết mà phạm, nhưng mà người biết sai thì sẽ sao? Sẽ có cơ hội sửa sai. Giống như mình đã nghe tham sân si mạn nghi là điều không tốt, thì mình biết như vậy không tốt, mình sanh cái tâm tàm quý, tức là xấu hổ với bản thân, xấu hổ với người khác, để mình sửa đổi, mình lành thiện hơn. Thì với cái tâm này thì mình thấy là mình sao? Mình có khả năng để mà phát triển mình tốt hơn, tích cực hơn. Còn người mà biết sai phạm mà vẫn vì một cái nguyên nhân nào đó, hoàn cảnh nào đó mà phải phạm tội thì sao? Ăn năn hối lỗi, nếu có gây ra tội lỗi sẽ khai báo trung thực, thành khẩn, hợp tác với cơ quan chức năng. À, để mà luật pháp thế gian cũng có cái chế độ khoan hồng, còn nhân quả thì cũng có cái giảm hình phạt. Trong kinh Chánh Tri Kiến, Đức Phật dạy là người có chánh kiến là người biết cái thiện căn bản của thiện, biết ác căn bản của ác. Thậm chí cô có giảng trong bài Thất Giác Chi rồi đúng không? Cái quan trọng nhất, căn bản nhất là mình phải biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tà, đâu là chánh. Chứ mình không biết phải trái đúng sai gì á, rồi sao làm? Mà nói nghe pháp xong sợ biết cái đó mà phạm thì tội gấp đôi hả? Đâu có. Mình phải cái căn bản phải biết cái nào đúng, cái nào sai nha. Để mình còn khi mà làm bất thiện mình có cơ hội sửa đổi. Khi chưa sai thì mình giữ vững để cho không sai chứ, phải không? Người không biết đâu đúng đâu sai, làm càn làm quấy, nhân quả có tha mình không? Luật pháp có tha mình không? Không. Nên mấy câu này nó sai vô cùng sai, hen. À, phải rất là hết sức nhận rõ. Đó là lý do sao mà người ta nói là học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người là vậy đó. Tại Phật dạy cho mình biết đâu là căn bản thiện, đâu là căn bản ác. Mình thấy ác để mình sao? Để mình tránh ác. À, thấy ác mà vẫn làm, phải khởi được cái tâm xấu hổ là con vì hoàn cảnh mưu sinh, bây giờ con ráng vậy thôi nhưng con luôn nguyện là sao? Để con có cái điều kiện, có cái cơ hội để mà thay đổi, à, để mà có thể giúp dừng được cái ác nghiệp này. Như vậy mới là cái chánh kiến ha. Kính bạch sư cô, con rất muốn xuất gia nhưng con là gay, con có tìm hiểu thì nếu là gay thì không thể xuất gia được, nhưng con có học khóa thiền Vipassana và được biết là khi chứng vào sơ thiền là ly dục, ly bất thiện pháp, nghĩa là bản thân sẽ có thể trừ bỏ mọi dục lạc của thế gian. Vậy nên con nghĩ là nếu như mình ở tại gia mà ráng tu tập để chứng vào tầng thiền này rồi thì mới đi xuất gia có được không ạ? À? Cái này á đúng là chứng vào sơ thiền thì sẽ ly dục, ly bất thiện pháp. Nhưng mà khi bạn xả thiền thì sao? Cuộc sống đâu phải lúc nào ngồi yên một chỗ trụ trong cái tầng thiền đó được hoài đâu. Mình còn ăn uống sinh hoạt, tiếp duyên đối cảnh, vậy lúc đó mình còn giữ được cái ly dục, ly bất thiện pháp không? Trong những cái tích truyện Phật giáo có kể một câu chuyện là một vị sa môn có thần thông, đúng không? Một vị tu sĩ có một cái thần thông rất là lớn, tức là ngài đã chứng các tầng thiền và có thần thông luôn đó. Ngài lúc nào cũng bay qua hư không để mà đến cái kinh thành của nhà vua để mà khất thực. Thì một hôm thấy hoàng hậu mà không có mặc y phục đó, vô tình làm rớt y phục trên người xuống thì sao, thấy cái thân thể của hoàng hậu quá là đẹp, quá là quyến rũ, ngay đó ngài động tâm và rồi sao mất thần thông luôn, lúc đến là bay qua hư không mà đến lúc về là đi bộ về đó. Thấy thấy sắc đắm nhiễm là sao, gặp phải người đẹp khỏa thân một cái thì tất cả thần thông đều mất sạch. Thì do đó thì sơ thiền chưa phải là cái cảnh giới an toàn tuyệt đối trước ái dục ha. À, chỗ này cô trả lời tới đây. Con đang có điều băn khoăn là vải muối gạo vào tối ngày rằm và mùng một, vậy có bị tội phung phí đồ ăn không ạ? Con mong sư cô hoan hỷ chỉ giúp con đỡ áy náy về việc làm của mình. Rải muối gạo vào ngày rằm mùng một, Đức Phật dạy á, là quá 7 hạt là phung phí ha. Búng là quá 7 tấc, 7 thốn là cũng phung phí. Ít hơn 7 hạt á, là lòng dạ hẹp hòi. Vậy thì nên cúng thí mỗi thứ 7 hạt là đủ. Ừ. Kính bạch sư cô, con thường cố gắng giữ tâm ý thức mọi lúc chú tâm vào hơi thở, nhưng gần đây khi con nằm xuống để ngủ thì tâm con lại dẫn con đi rất xa. Tâm con cứ suy diễn ra những diễn cảnh hầu như diễn cảnh như câu chuyện thực tế. Con đã cố gắng chú tâm vào hơi thở nhưng rất khó, khiến con khó có thể đi vào giấc ngủ an được. Xin sư cô từ bi chỉ dạy giúp con ạ. À, kính chúc sư cô luôn an lạc. để tâm an lạc á, không có phải là dễ, không phải muốn là được, không phải nói không mà được, mà là phải thực hành miên mật thì mới được, thực hành liên tục giới định tuệ mới được, thực hành một cái cũng không được, phải thực hành liên tục đều đặn và kết hợp với định tuệ ha. Mình chú tâm vào hơi thở, nhưng mà hàng ngày cuộc sống của mình toàn là những mưu mô tính toán buông lung, sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ không có tiết độ gì hết, thì cũng đâu có thể nào mà trú tâm được. Chưa kể là nếu bản thân mình mà không khỏe mạnh á, có bệnh tật á, có bệnh trên thân á, có bệnh trên tâm cũng đã khó, có bệnh trên thân nữa, vậy thì rất là khó. Cho nên mình phải nỗ lực thực tập từ cái ăn uống ngủ nghỉ, giữ sức khỏe cho nó quân bình điều độ, cho tới cái tư tưởng của mình hàng ngày chứ không phải chỉ tới lúc đi ngủ không, hàng ngày hàng giờ từ sáng cho tới tối lúc nào cũng chánh niệm được, thì lúc đó đó mới dễ có được cái sự mà gọi là khinh an, an lạc ha, và giấc ngủ sẽ ngon. Đức Phật rất là ít ngủ, Đức Phật hầu như không ngủ, nhưng mà Ngài lúc nào cũng tỉnh thức, lúc nào cũng khỏe mạnh hết, à, vì Ngài có cái sự chánh niệm trong từng hành vi, cuộc sống của Ngài nó quân bình. Mình luôn phải nhớ cách để sao cho tâm ý nó không dẫn mình đi, đó là rất là giản dị mà rất là sâu sắc và căn bản. Đó là bốn câu kệ trong Kinh Pháp Cú đó, đó là không làm các điều ác, phải làm các việc lành, giữ thân ý trong sạch, đó là lời Phật dạy ha. Chúc Phật tử an lành. Sư ơi, con đang bế tắc tuyệt vọng đau khổ vô cùng, mong sư bớt chút thời gian nghe con tâm sự và cho con lời khuyên. Vợ chồng con lấy nhau 17 năm, có hai bé trai lớn 15, nhỏ 14. Con là người ít nói, không khéo mồm miệng nên không được lòng bố mẹ chồng. Cuộc sống vợ chồng cũng vì đó mà có nhiều bất đồng và anh có bồ không về nhà ngủ với vợ con. Con có nói mẹ chồng để khuyên nhưng mẹ anh nói con bà đi làm ăn và con bà không có tính lăng nhăng. Con ngọt nhạt với anh cũng không có kết quả, đành chịu đựng. Nhưng sư ơi, con không chịu được và đưa đơn lên cơ quan. Anh nói anh chưa ly hôn mà sống với người khác như vợ chồng. Anh bị mất chức xuống làm nhân viên và nghỉ việc luôn. Tháng 6 vừa qua con biết nơi ở của anh và đưa mẹ chồng tới nhưng không giải quyết được gì cả. Tới nay anh vẫn sống ngang nhiên với người ta, mặc cho ba bố mẹ khuyên anh về làm đơn đưa ra tòa. Nghĩ tới ngày vợ chồng và con ra tòa, con không muốn sống. Ở cái tuổi 40 rồi đâu còn trẻ trung gì nữa sư ơi. Không biết kiếp trước con gây nghiệp gì mà sao kiếp này con khổ, kéo theo hai con cũng khổ. Con vào miền Nam sống một mình không ai sẻ chia, con chỉ biết dám nói với sư và mong sư cho con lời chỉ dạy vượt qua giai đoạn này. Cuối thư con chúc sư thật nhiều sức khỏe và cảm ơn sư, mong được hồi đáp. Qua cái chia sẻ này thì mình thấy sao, anh chồng này là không có còn thương chị nữa đúng không? À, anh cũng không, nhưng mà anh thì không có tính vũ phu, chứ cũng không có đánh đập hành hạ vợ con, cho nên là vẫn cứ ở dây dưa như vậy được. À, nhưng mà ly dị là không muốn ly dị, cái này chắc có cái nguyên nhân riêng của ảnh. Một là không muốn chia tài sản, hai là cũng muốn có thêm chứ không muốn bớt. Thì bây giờ mình phải tự hỏi lòng mình thôi, cái việc của gia đình mình là mình phải tự quyết định lấy. Bây giờ chị không ly hôn mà chị cứ sống như vậy cũng đâu có khác gì là ly hôn đâu, xác định là ly hôn rồi đúng không? Giờ quan trọng là thấy người ta không thương không lo cho mình thì chính mình phải biết thương lo cho mình còn lo con mình nữa chứ. Mình biết là mình lôi kéo có hai con mình khổ, vậy mình có lỗi với con mình không? Mình phải tự lo cho hai bé cho tốt và lo cho bản thân mình. Nghèo khổ có thể vượt lên được nhưng mà đừng bao giờ để mình tuyệt vọng hết ha. Nghĩ tới những người thương yêu mình, bố mẹ mình mất 9 tháng để sanh mình có một trái tim lành lặn, rồi mình để trái tim đó khổ đau rỉ máu vì một người không thương mình. Vậy là mình có lỗi với bố mẹ mình, rồi mình sống không hạnh phúc như vậy làm cho con cái mình nó khổ theo mình, vậy là trên dưới gì mình cũng đều không hài hòa. Cho nên khi mà tuyệt vọng là mất tất cả, lại còn hy vọng thì mình mới biết là mình có hạnh phúc và mình tin vào cái tương lai tươi sáng, tốt đẹp. Mình tập sống một cái cách lối sống hạnh phúc, không cần ai thương mình mới hạnh phúc. Không cần phải chồng thủy chung, lo lắng thương yêu mình mới hạnh phúc, mà mình tự chế tác hạnh phúc cho mình. Mình tu tập bằng cách thiền quán hoặc là niệm Phật, trì chú, cố gắng giữ năm giới cho trọn vẹn, để ví dụ đời này phần đời còn lại hoặc là kiếp sau mình có được một cái cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn nếu mình vẫn đủ phước duyên để làm người. Mình biết là 40 rồi đâu còn trẻ trung gì nữa, vậy thì giờ mình còn khổ đau tới chừng nào? Không nên khổ đau nữa. Không, trên đời này không có ai không gặp bế tắc, không gặp ăn trái, không gặp điều bất như ý hết. Quan trọng là mình có chịu đứng dậy để mình vượt qua cái khổ đau đó, lấy chất liệu khổ đau đó như là bùn để cho sen nó nở, hay là chết ngụp ở trong cái đống bùn đó. Vẫn có người khổ đau mà từ bùn sen nở thôi. Phật tử nghe lại cái chuỗi bài Thánh Đệ Tử Ni, nghe cuộc đời của cô Bhattacharya đó. Chồng chết, cha chết, con chết, mẹ chết, nói chung là không còn gì để nói, nghĩ là cái cuộc đời của cổ là tập hợp của bao nhiêu vạn đời khổ sở. Trên đời này không có thân phận người nữ nào mà bi kịch như cổ. Nhưng cổ lấy chính cái khổ đau đó để làm chất liệu, một bước thành thánh luôn, ngay trong đời này, giải thoát cho mình an vui miên viễn đời sau. Bây giờ mình có muốn là mình ngụp lặn trong cái đống bùn nhau khổ đau, hay là mình lấy cái khổ đau đó mình làm chất liệu cho sen nó nở, cho đời mình nó nở hoa chứ, đúng không? Mình đã sanh con ra, con đang ở cái lứa tuổi dậy thì 14, 15 tuổi, nó rất là nhạy cảm. Mình không đủ bao dung và trí tuệ mà nuôi dưỡng con với hết lòng thương và sự sáng suốt, con mình nó hư cả một đời. Mình không nghĩ đến đời con mình sao, phải không? Cho nên ở với nhau yêu thương trân trọng nhau thì ở, hết duyên hết nợ thì chia tay, nhưng bản thân mình phải sống tích cực lành thiện và có trách nhiệm với hai con. Mấy hôm trước mẹ con bệnh, con có nghĩ là con mong mẹ con khỏe mạnh bình an nên con xin xuống tóc. Nghĩ xong thì con tự nói lại là con chỉ mong mẹ hết bệnh khỏe mạnh thôi, chứ con biết con không có làm được cái việc mà con xuống tóc, hứa bậy là có tội. Con mong Phật phù hộ cha mẹ con khỏe mạnh, gia đình bình an. Con nghĩ đến chuyện xuống tóc như vậy mà con không dám hứa và không dám làm. Vậy Phật có tha thứ cho con không? Con có bị tội hứa mà không làm không? Nếu bị tội mà hứa không làm thì sao? Vân vân và vân vân. Lúc nhỏ con hay hứa gì đó mà con không làm, dài lắm. Con mong sư cô giải đáp giùm con. Ở đây cô nói cái câu này là rất rất nhiều lần rồi quý vị. Mình cứ nghĩ như cái chuyện mình xuống tóc là cái gì vĩ đại to lớn, có ý nghĩa cho cuộc đời ghê lắm, công đức nó khủng khiếp lắm. Giờ đâu có công đức gì đâu quý vị. Giờ mình tóc là của mình thích cắt hay là mình thích để, nó chỉ có ảnh hưởng đến mình thôi, chứ đâu có làm lợi lạc cho ai, đâu có làm lợi lạc gì cho ông Phật đâu. Cô nói thành thật luôn á. Cùng lắm á, mình để thì mình tốn tiền đi sấy gội nhuộm uống cho nó đẹp, còn mình cạo tóc rồi mình khỏi phải mất cái khâu chăm sóc, nó đỡ tốn tiền, đỡ mất thời gian gội đầu thôi, chứ đâu làm lợi lạc lớn lao cho người nào đâu. Có không? Ở bên đây Hàn Quốc nào cô thấy người ta cũng cạo đầu đầy ra đó. Mấy em bây giờ nó đi cạo đầu, cạo tóc hết luôn đó. Thật ra xuống tóc, hứa mà xuống tóc với Phật á, là một cái lời hứa không có giá trị gì hết. Nói thiệt đừng có tổn thương nha. Mặc dù nó xuất phát từ cái tâm hiếu của mình, hay là nó xuất phát từ tấm lòng mong cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, tật bệnh tiêu trừ gì đi, nhưng mà nó không có giá trị gì hết. Thay vì hứa xuống tóc, mình hứa là tụng kinh, trì chú, giữ giới hoặc làm điều thiện. Sao mình không hứa là mình giữ tròn ngũ giới để mình đem cái công đức giữ giới đó mình hồi hướng cho cha mẹ mạnh khỏe, nó có giá trị hơn nhiều chứ. Người mà giữ giới một giới thôi đã có 5 vị hộ pháp theo hộ mình, giữ năm giới là 25 vị hiện thần theo hộ. Cái công đức trì giới nó lớn lao vô cùng. Quý vị nghe lại cái pháp thoại mà trì giới Ba La Mật sư cô có giảng đó. Sao mình không hứa mình giữ ngũ giới đi, mình đem công đức giữ giới thanh tịnh đó, giới hương, định hương, cái tuệ hương đó mình cúng dường, phải nó lớn không? Đem hứa đi xuống tóc nó đâu có giá trị gì đâu. Làm gây sốc cho mọi người nữa. Ở bên này á, ngoại trừ đàn ông ra cắt tóc thôi, chứ mấy chị phụ nữ mà cắt tóc đó là người ta rất là khó chịu nha, không có giỡn đâu. Từ chỗ làm cho tới mọi người, người ta nghĩ là một cái sự phản kháng hoặc một cái sự mà rối loạn tâm lý, họ đánh giá không có cao đâu. Chứ không phải mình thấy là xuống tóc là việc làm lớn lao vĩ đại, và không có công đức gì hết nha. Phật đâu có cần cái mái tóc của mình để làm gì đâu. Phật cần mình tránh ác và làm lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó mới là lời Phật dạy. Phật chưa bao giờ dạy mình á là Phật tử tại gia cạo đầu để cúng dường lên cho Phật. Phật không cần. Cho nên bây giờ đối trước bàn Phật thắp hương lên thành tâm khấn nguyện, con xin giữ giới làm lành, nói chung làm được gì làm, hứa làm cái điều tốt đó, và con đem công đức này con hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cho cha mẹ hiện tại cũng như cho chúng sanh được hòa bình, dịch bệnh được tiêu trừ, vậy tốt hơn nhiều chứ ha. Ở đây cô cũng khuyến khích Phật tử đi cạo đầu, không có giá trị gì hết. Sư cô cho con hỏi, con trì chú Đại Bi nhưng không đọc từ đầu đến cuối, con chỉ đọc câu án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha, vậy có được không? Hay con phải đọc từ đầu đến cuối mới được? Xin sư cô hoan hỷ trả lời giúp con. Đọc nguyên bài cũng được, đọc một câu cũng được, có người họ chỉ niệm Om Mani Padme Hum thôi cũng được. Tại sao? Tại vì công năng của trì chú là giúp người nhất tâm. Nhớ nha, cô nói rất nhiều lần trong pháp thoại vấn đáp rồi, công năng của trì chú là giúp người để đạt nhất tâm, cho nên trì cả bài cũng được, một đoạn cũng được, một câu cũng được, cho đều đưa đến nhất tâm là được, với điều kiện là phải hành trì miên mật là được ha. Câu này rất là hot nha quý vị. Gia đình con thuộc diện chăn nuôi nên muốn làm heo để giúp đỡ bà con thiếu thốn lúc khó khăn này. Gia đình con không có thuộc diện tu hành, chỉ là từ tâm muốn giúp lúc hoạn nạn thôi. Thế như vậy có mang tội sát sinh không ạ? Do thịt cá giờ ở quê con cũng hơi thiếu thốn nên gia đình bảo mình làm từ tâm thì không có tội. Nếu có duyên được cô trả lời khúc mắc này thì tốt quá. Thật ra đợi tới lúc có dịch bệnh làm heo để mà chia sẻ thịt cho người nghèo, với cái lúc mà gia đình không có dịch bệnh gì, nhà mình chăn nuôi heo giết thịt thì cái việc nghiệp sát sanh nó giống nhau ha. Nó khác nhau ở chỗ nào? Trong cái giới sát á, Đức Phật dạy là sao? Nếu tự giết, nếu bảo người giết, thấy người giết mà vui mừng theo thì đều phạm giới sát, được không? Tự giết, xúi người ta giết hoặc thấy người ta giết mà mình hoan hỷ tùy hỷ theo thì mình đều phạm vào giới sát sanh. Phạm giới sát mà đối với loài người trở lên, tức là giết người á và giết những bậc thánh A-la-hán trở lên thì mất tư cách. Nếu như đó là một tu sĩ thì mất tư cách làm tu sĩ và bị đuổi ra khỏi chùa, không cho làm tăng nữa. Còn nếu mà phạm giới sát đối với động vật thì tội nó nhẹ hơn, nhưng cũng có tùy cái động cơ mà mình phân xử khác biệt. Ví dụ như giết để sinh tồn, giết để thỏa mãn khẩu vị, giết để vui đùa, hay là giết vì thói quen, hay là giết vì cứu người. Thì tùy cái động cơ mà có cái nhân quả nó khác nhau. Đối với người tu, giết để sinh tồn và giết để cứu người thì còn chấp nhận được. Ví dụ là sao? Giết để sinh tồn là sao? Bị thú dữ nó tấn công và không còn cách nào khác. Hoặc là giết để cứu người, cái con thú dữ đó nó đang tấn công em bé hoặc người già chẳng hạn. Thì còn chấp nhận được, còn giết với các mục đích khác, giết để thỏa mãn vị giác, nghĩa là thấy nó tươi sống, giết để ăn thịt cho ngon miệng, hoặc giết để vui đùa, giết để vì thói quen thì không chấp nhận được. Thật ra mặc dù giết để sinh tồn đó là vì chính mình bị thú dữ vây cắn, nếu không giết cái nó thì nó sẽ giết mình, hoặc để giết thú để mà cứu người đi chăng nữa thì cũng có nghiệp báo sát sanh, phải chịu có trách nhiệm với nhân quả như nhau. Còn ở trong trường hợp của bạn, bạn nói rõ là không phải là thuộc diện tu hành gì hết, chỉ là làm nghề chăn nuôi và thấy mọi người thiếu thốn lương thực thì muốn chia sẻ. Thì nếu như trường hợp này giết hại động vật để chế biến thức ăn cho người khác chống dịch thì là không hợp với tinh thần Phật giáo ha. Cái này cô đang đứng ở khía cạnh Phật giáo mà cô nói. Giúp người mình có nhiều cách, ví dụ mình có thể đóng góp cho quỹ vaccine, hỗ trợ các vật dụng y tế, bây giờ găng tay, khẩu trang, máy thở, máy đo nồng độ oxy, máy tạo oxy vân vân vô cùng nhiều. Thậm chí về lương thực mình có thể giúp gạo, sữa, rau, củ quả cũng rất nhiều thứ cần thiết. Hiện nay sư cô, chùa sư phụ sư cô và rất nhiều tổ chức từ thiện khác mà sư cô biết là khi mà giúp cho các bệnh viện thu dung dã chiến, tuyến đầu y bác sĩ điều dưỡng chống dịch, tình nguyện viên rồi đó, họ sinh sữa với sinh bò hút rất là nhiều, họ nói bây giờ họ ăn cơm không nổi nữa, họ quá mệt, họ quá kiệt sức cho nên họ sinh sữa và sinh bò hút nhiều lắm luôn. Mình thấy là hàng trăm hàng ngàn ngôi chùa và rất nhiều tổ chức từ thiện khác như chùa Giác Ngộ, chùa Hằng Pháp đã trao tặng hết tới rau củ quả lương thực, mà tặng tới mấy trăm tấn gạo, là hàng trăm ngàn tấn như vậy phải không? Còn đó là trên tinh thần Phật giáo, mình có thể giúp nhiều thứ mà nó không tổn cái giới sát của mình. Còn những người không theo Phật giáo, tức là những người không có quy y và giữ giới, thì họ dĩ nhiên là họ ủng hộ các thứ khác như thịt cá để chống dịch, thì đó là tùy cái quan điểm và cái lựa chọn của từng người ha. Đây, trên tinh thần Phật giáo thì cô trả lời vậy, dù là người con Phật giúp cho người ta chống dịch đi chăng nữa thì mình cũng có thể chọn cái nghề lành, cái vật thực nó lành, không có gây tổn hại sinh mạng của bất kỳ ai, thì cái việc làm của mình nó trọn phần công đức nha. Chào sư ạ. Ủa giờ dịch bệnh căng thẳng hay sao, toàn câu hỏi về này không à nha. Rất nhiều bếp ăn thiện nguyện phát tâm, và ở chùa cũng nhiều chùa nấu cơm từ thiện cho đội ngũ y bác sĩ khu vực cách ly. Nếu như ở chùa nấu mặn để từ thiện bằng cách đặt thịt heo, gà và nhiều loại động vật khác, vậy có phạm vào giới luật nhà Phật không cô? Còn nếu được mạnh thường quân cúng dường cho chùa thịt gà cá vân vân, vậy khi nhà chùa nấu có phạm giới luật không ạ? Mong sư cô hoan hỷ giải đáp cho con hiểu ạ. Trường hợp này con thấy mấy bạn trên mạng tranh cãi với nhau về chùa nấu ăn mặn để phát cơm. Kính cảm ơn và chúc sư cô nhiều sức khỏe. Nãy cô mới trả lời xong ha, chắc cũng có ý trong số đó. Thì ngay chính bản thân chùa sư cô, sư phụ sư cô, chùa sư bà sư cô vân vân đều không lựa chọn cái việc nấu ăn mặn, cho nên sư cô không có dám bình luận thêm về cái vấn đề này. Ở đây chùa Hòa Thượng mà nuôi sư cô bên hàng này, Hòa Thượng cũng trường chay à. Cho nên nếu là sư cô thì chắc sư cô không có chọn nấu mặn à. Nhưng mà mình nói đi cũng phải nói lại, thật ra y bác sĩ đâu phải người nào cũng ăn chay được đúng không quý vị? Thì cho nên bây giờ trên tinh thần trung đạo, cô nói từ thiện là thể hiện cái tình thương mà thông qua các việc làm tiện ích cụ thể. Bây giờ thấy người khác bị đói khổ thì thương xót, muốn cho cái người đó hết đói mình cho họ thức ăn, đó là từ thiện. Ví dụ thấy người bị bệnh khổ mình giúp thuốc thang hoặc tiền bạc là để cho họ bớt khổ, hết khổ, thì cái này cũng là từ thiện vân vân. Hình thức từ thiện thì có rất nhiều, ví dụ như là mình nói một câu an ủi, như vậy cũng là vô ý thí, cho họ bớt sợ hãi, cho họ có niềm tin. Cô đã gặp rất nhiều trường hợp, hiện giờ người thân, người quen, huynh đệ, bà con của sư cô cũng có người bị nhiễm ở Việt Nam vậy, cũng có người đang bị nhiễm ở Hàn Quốc vậy, và cô luôn động viên khích lệ, tích cực chăm sóc, hỗ trợ tinh thần, vật chất nếu có khả năng, để mà cái đó cũng là từ thiện đó. Nếu bây giờ mà vì thương người, thương đồng loại mà làm thịt động vật để giúp cho người á, thì dĩ nhiên vẫn phạm tội sát, nãy cô mới trả lời rồi đúng không? Tự mình giết, xúi người khác giết, đặt thịt người khác mang đến, hoặc là tùy hỷ với cái việc giết đó thì đều đã phạm tội và giới sát. Này cô đã có giảng trong phần Phật học phổ thông đó, bài ngũ giới và bài thập thiện nghiệp, các chi phần để cấu tạo nên tội sát sanh, cô đã giảng rất kỹ nên nó không thể nào mâu thuẫn được. Cô chỉ nói một câu thôi, vẫn phạm tội sát sanh, cho dù chính mình chăn nuôi hay mình đặt thịt, mình giết thịt để mình chia cho mọi người ăn thì đều là phạm tội sát sanh. Nhưng mà giữ được gì? Giữ đạo đức làm người và có phước báu không? Có. Chia sẻ thực phẩm lương thực cho người khác thì cũng có phước báu. Nhưng tội sát thì có phạm không? Có phạm nha. Là một Phật tử, con cũng biết mọi thứ đau khổ hay hạnh phúc trên thế gian này đều là vô thường. Nhưng con thấy con bị tổn thương sâu sắc khi chồng con xúc phạm, chửi bới và đánh con. Con chỉ im lặng vì con biết lúc nóng giận không thể nói được những lời tử tế, cho nên con thường im lặng trong mọi chuyện. Cũng một phần con nghĩ do nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của con nên con vui vẻ trả nghiệp. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại con thấy buồn quá cô. Tại sao con sống tốt, gia đình đối con đối xử với chồng con rất tốt mà chồng con lại đối xử tệ và không coi trọng gia đình con? Xin cô cho con một lời khuyên để con đón nhận mọi việc tốt hơn và từ bi hỷ xả hơn. Mong nhận được tin từ cô, chúc cô nhiều sức khỏe và an lạc. Cái này, câu hỏi này na ná như câu hỏi này cô gặp phải ít nhất là vài trăm câu hỏi rồi ha. Tại sao mình sống tốt hiền lành mà chồng không thương, mẹ chồng không thương, sao gia đình mình đối tốt với người ta mà người ta lại vậy với con. Hồi ơi, cái này cô trả lời rất rất nhiều rồi bạn. Mình nghe lại với cái vấn đáp Phật pháp mà mâu thuẫn trong gia đình cô cũng có nói ít nhiều. Ở đây cô nói thêm một khía cạnh khác thôi. Bây giờ chồng đánh mình á thì mình phải coi cái nguyên nhân nha. Ở đây cô có một cái mà lưu ý, đó là đừng có nghĩ là do quá khứ mình mắc nợ chồng nên bây giờ mình vui vẻ trải nghiệm. Ủa sao mình có tuệ nhãn để mình biết quá khứ mình có mắc nợ ổng không, hay là giờ ổng đang gây cái nghiệp bạo hành mới cho mình mà mình là tiếp tay cho cái nghiệp bạo hành đó, phải không? Cô đặt câu hỏi tu từ chứ không phải là cô nói khẳng định như vậy. Tại vì cái việc mà nhân quả quá khứ á, trùng trùng vô kể, mình không có phán bừa được. Cô cũng có tuệ giác mà thấy được cái quá khứ. Thành ra mình đừng có quy kết mọi cái bất hạnh khổ đau của mình trong kiếp này là do kiếp trước. Ý cô muốn nói ở cái điều này. Mình không dùng trí tuệ để quán sát những cái nguyên nhân gây nên cái bất hạnh khổ đau ngay trong đời này, mà đi đổ thừa cho nghiệp từ đời kiếp xa xôi nào đó là không phù hợp. Ở đây cô chỉ muốn nói thêm một cái khía cạnh này, à, cho chị hiểu rõ vấn đề hơn. Mình phải biết là chồng đánh mình với cái nguyên nhân gì. Nếu như chồng mà đánh mà không có một cái nguyên nhân gì hết á, tự nhiên mà thích đánh đập như vậy thì có thể là do bị bệnh thần kinh. Cái người bị bệnh thần kinh thì cần phải chữa trị và có thể thông cảm và tha thứ. Đối với người bị bệnh thần kinh thì không có chấp nhất họ được, không kiểm soát được hành vi thì mình có phải thông cảm bỏ qua, nhưng mà chồng cần được điều trị. Còn nếu cái trường hợp mà không phải do bệnh thần kinh mà là đánh để bỏ ghét, đánh để lên mặt, đánh để thỏa mãn cái vui chơi, đánh để thỏa mãn cái thói quen bạo lực gia đình, bạo hành gia đình, đánh để hạ nhục cái người mà mình đánh đó, thì cái trường hợp này phải phải lánh xa. Cái hạng người này phải lánh xa, sống chung chỉ có khổ thôi. Nó biết người ta quen cái thói bạo hành, đánh để thỏa mãn cái gọi là cái sự quá dữ dằn ở trong con người mình không kiểm soát nổi luôn, mà mình vẫn còn ở yên đó cho người ta đánh, đó là cái lỗi của mình á nha. À, ở chung với người này không có hạnh phúc được. Còn những cái lỗi mà do chính mình gây ra, nghĩa là người đó không phải do tâm sân hận, do cái thói quen bạo lực gia đình mà đánh, mà là do chính bản thân mình, nghĩa là sao? Mình làm sai với chồng mình có cái chuyện gì đó làm cho chồng không có vừa lòng mà chồng đánh, thì phải coi lại cái hành vi của mình có làm cái điều gì sai cho chồng bực bội không, hay là hiểu lầm không, để mình phải sửa. Nếu mình sửa được cái lỗi của mình thì mọi việc tốt đẹp. Còn nếu như không phải là do mình chung thủy đàng hoàng, đoan chánh, không có để gây hiểu lầm và ra sống rất là mẫu mực và thương yêu chồng, mà chồng vẫn bạo lực bạo hành như vậy, thì mình phải thấy là mình phải chọn một cái lối sống thông minh và khôn ngoan hơn. Còn cái chuyện người khác có xem trọng gia tộc mình hay không, đâu quan trọng đâu. Quan trọng là mình biết mình như thế nào và mình tôn trọng mình và gia đình mình là đủ, chứ không phải mình muốn cho cả thế giới này, cả gia đình chồng mình phải tôn trọng tán dương gia đình mình là chuyện bao giờ có trên cuộc đời này ha. Bữa cô giảng rất nhiều lần rồi, không thể nào mình muốn ai cũng thương quý hiểu và thương cho mình hết, kể cả là những người thương yêu trong gia đình, không thể nào. Người ta không có cái bổn phận phải hiểu và thương và tôn trọng cho mình. Quan trọng là người ta thương thì mình cảm ơn, người ta không thương thì mình cũng cảm ơn, người ta tôn trọng thì mình tôn trọng, người ta không tôn trọng mình thì mình tự tôn trọng mình và mình cũng tôn trọng họ. Như vậy thì mới là đúng đắn. Chứ giờ mình cần người ta tôn trọng mình hết, yêu thương mình hết, không có, không được ha. Không có ai toàn được khen, được tôn trọng trên đời này hết. Đây là chính lời Phật dạy, mình không có mong cầu cái sự hoàn hảo đó được. Thậm chí hôm qua sư cô đọc một cái câu nói trong sách của thiền sư Ajahn Chah hay lắm nha. Cô nhân đây chia sẻ cho quý Phật tử. Đó là tại sao sư cô thích đọc sách nói của thiền sư Ajahn Chah dữ vậy. Tại vì nó thấm từng câu từng chữ quý vị. Có một câu khá là hài hước mà cũng rất là sâu sắc nha. Thiền sư nói vậy, nếu người ta chửi bạn là con chó, bạn hãy quay lại nhìn mình, coi mình có cái đuôi không? Nếu như mình có cái đuôi thì mình đúng là con chó rồi. Còn nếu mình không có cái đuôi thì đâu có sao đâu, mình đâu phải là con chó. À, thiền sư nói rất là hài hước nhưng mà rất là thâm sâu. Người ta chửi mình hả? Là mình quay lại mình nhìn mình. Mình có sai thiệt không? Mình có dở thiệt không? Mình có tệ giống vậy không? Nếu tệ giống vậy, nếu sai giống vậy, ta chửi trúng rồi, đâu gì đâu phải phiền não. Còn nếu không có vậy hả? Ôi vậy đâu có sao, em đâu phải vậy đâu, vậy là được rồi. Mình phải thấy không, người tu phải vừa hiền vừa trí. Đó, cô có giảng cái phẩm hiền trí ở trong kinh Pháp Cú đó, mình nghe lại cái phẩm này ha. Vừa hiền mà phải vừa trí. Tu là càng lúc càng hiền, chứ tu không có phiền não, tu không có bực bội, tu không có sân si. Cô nghe câu này mà cô xấu hổ lắm. Hồi đó cách đây cũng vài tháng nữa, cô cũng lên bờ xuống ruộng, khi người ta nói này nói nọ mình, người ta đặt điều thị phi vu khống, người ta nói xiên nói xỏ nói móc nói méo, chửi thẳng chửi xéo đủ chuyện hết luôn á. Rồi có cái cô có thể dung hòa được, có cái cô cũng ghim ở trong bụng, rồi cô cũng buồn ở trong lòng. Xong rồi mình tu tập một thời gian, mình nghe quý hòa thượng sắp tấn rồi mình thấy mình thiệt là tào lao luôn á. Sao mình tu mà mình không bỏ được mấy cái đó thì mình đâu có tiến gì trên đời tu đâu. Mình nghe pháp ra rã, mình đọc kinh rất là nhiều, mình mở băng pháp, mình mở băng kinh từ sáng tới tối, mà mình cũng thực hành giống như cái giá múc canh á, để cái giá ở trong tồi canh mà nó không có nếm được cái vị canh. Nó chỉ cần mình hiểu được á, mình cảm nhận được và mình đi ứng dụng được á, trời ngay đó mình an lạc. Tự nhiên cô nghe một câu của thiền sư thôi, cô giật mình, ủa mình có cái đuôi không? Không có, vậy thì đâu có sao, mình đâu phải là chó. Vậy thôi nó hết vậy đó. Tự nhiên cái cô thấy thôi bỏ hết, tu là tu để cho nó hiền và trí nó phát ra, chứ không phải tu để rồi á hả, phiền não sân si không buông bỏ được, hoặc là đổ thừa nghiệp quá khứ, đổ thừa người này người kia, cũng phải là hành vi có trí tuệ. Nên khi mà cô thấm được cái lời của thầy dạy á, cô bỏ được những cái mà nó vướng ở trong lòng mình á, hồi ơi thiệt nó thoải mái nhẹ nhàng, nó thông dong lắm. Sao mình muốn người ta thương mình, kính trọng nể phục mình chi cho mình cực vậy? Người thương cảm ơn, người không thương cũng cảm ơn, đâu sao đâu. Hòa thượng á, nói thiền sư Ai Chân Cha nói thầy bên Thái xa xôi con không có cảm được đó. Hòa thượng Thanh Từ sư ông Trúc Lâm mình, hòa thượng nói đó, ai chửi cha mình hả? Ơi cảm ơn nhắc đến cha tôi. Hỏi hòa thượng nói một câu nhẹ nhàng ông kệ, chửi cha mình hả? Ừ đúng rồi, nhắc lại cha cho mình nhớ đến cha mình, rồi thôi cảm ơn. Mình thấy không, cho nên á mình là Phật tử, mình tu theo cái con đường Phật dạy thì càng lúc càng hiền và buông bỏ. Buông bỏ ít là có bình an ít, buông bỏ nhiều là có bình an nhiều, buông bỏ hết là có bình an triệt để. Là tập buông bỏ dần hen, đừng mong ai phải tôn trọng sùng bái kính ngưỡng yêu thương quan tâm mình, không có. Nhưng cũng đừng để ai bắt nạt chà đạp bạo hành mình là cũng được ha. Rồi cô cho con hỏi, con tên Cẩm Ly, năm nay con 18 tuổi, ba con bỏ mẹ con đi năm con 1 tuổi, bây giờ con 18 tuổi rồi, giờ ba con mất, con có nên về không cô? Theo cô thấy ha, nếu mà không có bị ảnh hưởng dịch bệnh á, thì nên về để lại hương linh của cha. Đây là tình người, đây là hiếu đạo, cha bỏ mình đi, nhưng mà nếu không có cha thì mẹ cũng không có tượng hình và sanh ra mình. Cho nên là con người cái gì cũng có thể mất, nhưng mà không có được đánh mất tình người và hiếu đạo. Nếu không vì dịch bệnh ngăn trở đi lại được thì về để mà thắp hương cho cha ha. Con chào sư cô Giác Lệ Hiếu, con tên Trang, pháp danh Diệu Nhàn. Con muốn bạch với cô một chuyện. Con lấy chồng nay được 8 năm, chồng con đạo Thiên Chúa, chúng con làm phép chuẩn đạo ai nấy giữ vì con không muốn bỏ đạo mình. Nhưng hiện tại con thấy trong cuộc sống vợ chồng việc đạo ai nấy giữ quá khó sống ạ. Hai vợ chồng có nhà riêng cũng chẳng thờ gì vì bất đồng tôn giáo và sinh được 4 đứa con. Con cũng chẳng muốn cho chúng theo đạo như thế nào. Nhiều khi con nghĩ lấy chồng theo chồng, con lại muốn theo đạo chồng mà tâm lại không cho phép, tại con không có theo đạo được. Xin cô cho con chút ý kiến và cách giải quyết. Nếu con theo đạo chồng thì con có được cho là người có tội hoặc phạm giới gì không? Thiệt ra muốn giữ đạo Phật á, không có khó xử như bạn nghĩ đâu, nó dễ lắm. Tại vì sao? Đức Phật nói giáo pháp của Ngài là đến để mà thấy, đến là để tiếp cận. Còn thấy là thấy gì? Thấy cái trí tuệ của Phật á, thấy cái việc mà mỗi người tiếp cận trí tuệ Phật, chân lý Phật, nhận Đức Phật làm thầy để sống an vui hạnh phúc thông qua cái con đường tu tập giới định tuệ, thì nó cần thiết hơn là cái hình thức tín ngưỡng bên ngoài. Mặc dù cái giá trị tín ngưỡng bên ngoài nó cũng làm cho con người mình có cảm thấy bình an, đúng không? Cô giảng trong bài quy y á, quay về nương tựa đó, mình nghe lại thì mình sẽ thấy thì quy y nó có cái sự và cái lý, tức là nó cũng cần cái hình thức bên ngoài là mình có giữ giới, mình có đến chùa, mình có thờ Phật, mình có cúng Phật, lạy Phật, ăn chay tụng kinh, chấp tác bố thí trì giới vân vân, thì cái điều này nó cũng rất là có cái giá trị. Vì sao? Mình cảm thấy bình an, mình cảm thấy mình là người con Phật chính thức nè, giống như mình có cái visa định cư chính thức giữa nước Phật kiểu vậy đó ha, thì mình sẽ ở cái mức độ nào đó cái tâm mình an và cái chí mình vững, niềm tin Tam Bảo của mình nó không thối chuyển. Nhưng mà trong cái bối cảnh gia đình mà đạo ai nấy giữ thì sao mình không thờ Phật được, nhưng mình có thể làm gì? Mình niệm Phật được, mình niệm kinh Phật và mình sống với lời Phật dạy thì mình có phải Phật tử không? Vẫn giữ đạo của mình mà. Mình niệm Phật và đem Phật hóa vào trong gia đình mình sống, đem Phật hóa vào gia đình không phải là bắt ông chồng mình đi quy y luôn, mà sao mình sống theo lời Phật dạy, mình giữ giới, mình sống có đạo đức thì mình là một người Phật tử thuần thành chứ có gì đâu. Còn mình muốn hướng tâm dạy các con mình cũng được sống theo cái lời dạy của chân lý và từ bi đó thì rất là dễ. Mình hướng con mình, dạy con mình những cái điều đạo đức của người Phật tử tại gia mà Phật dạy, chính mình cũng thực tập rồi mình dạy cho con mình thực tập thì sao? Thì con mình sẽ lần lần có thiện cảm. Bây giờ có rất là nhiều cái chương trình, cô không biết ở Việt Nam nhiều như nào nhưng mà ở Hàn Quốc nó có mấy cái app ở trên điện thoại dạy cho mấy đứa nhỏ từng lứa tuổi rất là hay quý vị, bằng những cái characteristic đó, giống như những cái hoạt hình á, những cái nhân vật rất hoạt hình rất là thân thiện. Sách vở nó cũng phù hợp, truyện tranh này nọ, chung mình hướng đạo con mình một cách mà nó thân thiện, nó cởi mở, nó không có khó khăn, nó không có bó chấp là nó hiệu quả cao. Ở Việt Nam có mấy bộ tỳ ni cho trẻ em bằng tranh đồ đó, có những cái kinh Phật nó thấy tốt mà, mình nên hướng con mình à, bố thí phóng sanh, dạy cho con biết chia sẻ yêu thương à, nó cũng tốt nè. Phật dạy tứ trọng ân, nếu mà con mình biết giữ được tứ trọng ân phải nó có hiếu đạo và nên người không? Còn cái việc mà nếu như mà mình bỏ đạo thì mình có tội gì không? Ở đây cô nói cái việc theo hay không theo một tôn giáo nào là quyền của mỗi người ha, quyền và tự do của mỗi người, không có tội lỗi gì hết á. Bạn không có theo cái tôn giáo của chồng nhưng mà bạn vẫn tôn trọng tôn giáo của chồng là đúng mực rồi. Không có nên phỉ báng bất kỳ một cái tôn giáo nào. À, là không được. Còn lại cái quyền mình chọn một cái tôn giáo nào đó là quyền và tự do tín ngưỡng của mình. Cô cho con hỏi ạ, hằng ngày con niệm 108 danh hiệu Phật, mỗi lần niệm con niệm là đếm số lần được không ạ? Và con có một đứa con đã lỡ ngoài ý muốn, mỗi lần ý là con lỡ ngoài ý muốn là bỏ con rồi đúng không? Mỗi lần con ăn con kêu con của con về ăn được không? Hằng ngày con có sám hối, tức là bây giờ bỏ con thì bây giờ thai nhi, hương linh thai nhi mỗi lần ăn cơm kêu gọi con mình về ăn có được không? Thì cô nói cái việc này nó được chứ không có gì không hết. Còn con có về hay không thì mình cũng không có biết. Tại sao? Tại có khi nó đi tái sanh ở đâu rồi. Ở đây á, ăn cơm mà mời người quá cố về ăn cùng á là nét đẹp văn hóa của người Việt xưa. Ngày nay á, thì mình ít thấy chứ thật ra trước ông bà mình hay làm lắm. Có người thì phản đối cái việc làm này, ý là nói kêu về như vậy rồi người thân làm sao mà siêu thoát đúng không, vì bám chắc vào tình cảm gia đình. Nhưng thật ra cô thấy nó không phải vậy. Cái việc mà hương linh á, cái hương linh tái sanh là nó phụ thuộc vào gì, vào nghiệp của hương linh đó. Nghiệp của hương linh đó bao giờ cái gì? Tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. Này cô giảng hoài giảng kỹ lắm rồi ha, tức là cái tích lũy nghiệp trong suốt cuộc đời của họ nè, cái gì, cái tập quán nghiệp của họ nữa nè, rồi cái cận tử nghiệp và cái cực trọng nghiệp nữa, thì cái nghiệp này mới là cái vấn đề chính để mà ảnh hưởng đến cái việc tái sinh của hương linh. Chứ còn không phải là do mình mời cơm hay không mời cơm đâu. Mình mời cơm là mình tưởng nhớ ông bà cha mẹ hoặc là người thân con cái mình qua đời, người quá vãng thôi. Chứ còn hương linh tái sinh hay không tái sinh không phải là dính vô cái việc mình mời cơm hay không mời cơm. Ở chùa hàng ngày quý thầy, quý sư cô trước khi dùng cơm cũng đều gì, cũng có tụng kinh đó, cũng đều cúng dường tam bảo lục đạo, trong đó gồm ông bà cha mẹ mình luôn. Đây nó thể hiện cái đạo lý gì, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Còn đối với cái trường hợp cái người mà đa sầu đa cảm mà sống với quá khứ nhiều quá thì không nên áp dụng, tại mỗi lần mình nhớ đến người thân mình khóc lóc mà mình khổ đau là do khổ cho người sống á, thì không nên áp dụng, là do khổ đau vì nhớ người thân. Còn cô thấy cái việc gì cũng vậy, trung đạo là tốt ha, đừng để rơi vào hai cái cực đoan, một đó là lạm dụng quá mức, không có chấp nhận được cái sự thật là người thân mình đã qua đời rồi, hai là mình bỏ liều bỏ luống không quan tâm, thì đây là hai cực đoan cần tránh. Còn sống trung đạo vừa vặn không sao hết. Việc là con rất hay nghe pháp, nếu rảnh là con nghe pháp, hay vào Facebook đọc những bài viết hoặc bài thơ có liên quan đến Phật pháp, nhưng vấn đề là con hay bị tràn lan quá nhiều và không kiểm soát được. Nhiều khi con thấy mình như bị bội thật vậy, con đã thử vài ngày không lên mạng, nhưng như vậy con lại thấy mình xa xa đạo lý ạ. Dễ bị những chuyện đời thường quấn đi mà không giữ được thiện pháp, con hỏi hơi lủng củng, xin sư cô từ bi chỉ dạy giúp con. Dù là thiện pháp thì trung đạo vẫn phải là giữ trung đạo mới là tốt. Giống như cái người chơi đàn á, dây căng quá thì tiếng đàn nó cục ngủng, dây đàn nó dễ đứt. Còn dây trùng quá thì nó cũng không có phát ra tiếng thanh tao, mà mình phải cân cái dây đàn ở cái mức độ vừa phải, tạo ra âm điệu muôn màu muôn vẻ. Cũng vậy, mình phải biết quân bình trong cái việc học pháp và hành pháp. Mình sa đà, mình không kiểm soát được phải không? Đằng này á, lên mạng đọc thiện pháp, nghe pháp thì cũng sa đà lan man. Rồi lúc mà không lên mạng đọc á, thì cũng sa đà, sa đạo, cũng quên mất cái tâm đạo của mình luôn. Thế đây hai trạng thái là nó đều là buông lung, chứ nó không có cái gì là đang tinh tấn và đi đúng đúng đúng đúng cái dinh giữa hết á. Thì chỗ này mình phải cân cân nhắc lại, mình cân bằng lại việc học học pháp nó phải đi kèm với việc hành pháp, mà nó phải thích hợp với căn cơ hiện tại của mình. Ví dụ mình quy định một ngày mình nghe pháp 2 tiếng đồng hồ thì mình có nửa tiếng hay 1 tiếng để hành pháp, đó là ngồi yên tụng kinh niệm Phật hoặc là quán hoặc là thiền quán, nếu như mình phù hợp với cái căn cơ nào. Thì cái việc học nó phải đi đôi với cái việc hành, thì cái đó mình mới có tiến triển trong đời sống tâm linh, mình mới có thể huân tập được cái chánh niệm, nghĩa là giữ chánh niệm trong thân khẩu ý. Thì cái này á mới là cái thăng tiến trên đường đạo, chứ nghe không mà không hành rồi tâm mình cũng không làm chủ được nha. Rồi cái xong mình thấy vậy cái mình không nghe nữa luôn, rồi mình biết đường đâu mình tu, mình đi lang mang luôn, như đi vô rừng luôn. Phải cân nhắc điều chỉnh. Con đang sống trong gia đình rất hạnh phúc ạ. Con có chị em yêu thương, cha mẹ đầy đủ ấm no. Con một lòng tin Phật, tin nhân quả. Con nhớ cô Hiếu nói, muốn biết nhân đời trước, xem hưởng quả đời này. Muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại. Dạ cô cho con hỏi, kiếp sau con vẫn muốn có gia đình giống vậy, thì kiếp này con nên làm gì ạ? Cô chỉ giúp con với. Một con một lòng muốn hành thiện, làm thiện, hướng thiện như lời cô nói ạ. Con cảm ơn cô. Hỏi lâu lâu nhận được một câu hỏi hết sức là nhẹ nhàng, thảnh thơi, rất là hạnh phúc, an bình. Bây giờ muốn tiếp tục có gia đình hạnh phúc an bình như nè, đời này đời sau nữa thì phải làm sao? Phải giữ năm giới, thì cô nói hoài rồi đúng không? Mình phải giữ năm giới cho trọn vẹn, tôn trọng các mối quan hệ, thương yêu chăm sóc người thân, bố thí cúng dường, tu tập thiện pháp. Đó là cái cách làm cho đời này và đời sau đều được an vui và gặp được nhiều thiện tri thức ha. Sư cô ơi, ba con vừa mắng con, bảo rằng con không là thứ gì trong gia đình này hết. Ba con gia trưởng lắm, trọng nam khinh nữ, con rất rất rất đau lòng khi bị xem thường như vậy. Hiện con rất suy sụp, con mong sư cô hoặc vị nào đó có thể đọc được lời cầu cứu của con thì có thể giúp con an ủi bản thân một chút. Ui, bạn này chắc còn nhỏ tuổi ha. Ông bà xưa có câu là hoa thơm nhờ nhụy và người có giá trị nhờ đạo đức. Đức Phật cũng dạy như vậy. Người có giá trị nhờ đạo đức, giá trị của con người nằm ở đạo đức chứ không phải nằm ở giới tính. Nam mà không có đạo đức, sống ma túy rượu chè buông lung cờ bạc thì có giá trị không? Cha bạn mà ngay cả cái đạo lý này cũng không biết đó là nhận thức kém rồi đó. Nên mình không có nên buồn, cố gắng nâng cái giá trị của mình lên bằng cái lối sống đạo đức thì sao? Về sau mình sẽ được chính cha mình và những người xung quanh tôn trọng và công nhận mình. Mình phải tự nâng tầm giá trị của mình bằng lối sống có đạo đức, được không? Cái giá trị con người mình nó không nằm ở đầu môi chót lưỡi của bất kỳ ai, mà nó nằm ở cái lối sống đạo đức của mình nha. Sư cô ơi, cho con hỏi là chị của con không biết bị gì, nhưng chị và em gái của chị ở chung nhà với nhau, nhưng nghĩ là do bác của chị ấy là người yểm bùa chơi ngải với hai chị em, nên giờ hai chị em lúc nào cũng nghĩ đầy rẫy ma và quỷ ở nhà. Mặc dù chị lớn thì vẫn niệm Phật, chép kinh Địa Tạng và lạy Phật, chị nhỏ thì đọc thần chú Lăng Nghiêm. Hai chị của con không có ai sử dụng chất kích thích để gây ảo giác cả, nhưng con không hiểu sao chép kinh và đọc kinh mà hai chị vẫn cứ tin vào tà kiến đó. Con rất muốn giúp và con đã dùng rất nhiều lời nói và dẫn chứng để cứu hai chị con ra khỏi tà kiến nhưng không được ạ. cứ bị tin vào nó mãi thôi. Sư cô ơi, xin người chỉ con cách để giải quyết vấn đề được không ạ? Tin có ma quỷ hiện hữu không phải là tà kiến nha. Cô nhắc lại câu này, tin có ma quỷ hiện hữu không phải là tà kiến, tại vì có những cái cõi mà vô sắc giới mình không nhìn thấy được bằng mắt mình, nhưng không phải là người không có hiện hữu. Vậy thì đây không phải là niềm tin tà kiến, tức là không phải là cái tin sai lệch, cái thấy sai lệch. Vậy thì tin như thế nào mới là chánh tín? Đó là có cái cõi vô sắc đó, có những cái tầng lớp, có những cái loại chúng sanh vô hình, nhưng mà mình tin có, mà tin như nào mới là chánh tín? Trong kinh Đức Phật có dạy là lục đạo luân hồi, đúng không? Những ai do tham sân si phiền não chi phối thì tạo ra các nghiệp gì? Giết hại, trộm cắp, ngoại tình, nói dối, sử dụng chất gây nghiện, ma túy, rượu bia, vân vân. Những cái này thì sẽ bị đọa lạc vào ma đạo. Ma đạo và nhân đạo là hai loài khác nhau, phước báo của loài người là nhiều hơn. Cho nên để có được thân người thì Đức Phật nói là quá khứ từng phải giữ ngũ giới thì mới được làm thân người. Còn người sống ác hạnh thì sẽ cộng nghiệp với ma, người sống chánh hạnh thì cộng nghiệp với thánh nhân. Còn người tà kiến là bị bệnh tưởng, ở đâu đâu cũng thấy là ma hại mình, ám ảnh mình, bảo mình làm ác, vân vân, cái đó là người bị bệnh tưởng này. Trong trường hợp hai cái chị này thì chỉ tin có ma, nhưng mà chị lại dùng cái chánh hạnh để loại bỏ sợ hãi. Chánh hạnh là sao? Chỉ chép kinh và đọc kinh để loại bỏ sợ hãi. Thì ở đây là cái việc làm đúng, nhưng mà nó chưa có hiệu quả. Lý do là sao? Không trừ được cái niềm sợ hãi của mình. Lý do là không có phát triển được cái chánh niệm và có cái chánh kiến đúng đắn. Không phải là mình chép kinh hoặc là mình lạy kinh như vậy thì mình sẽ được tâm an trú, tâm thanh tịnh, mà là chính mình phải phát triển cái chánh niệm thông qua cái việc trì chú chép kinh, chứ không phải là chỉ ngồi chép kinh trì chú mà tâm tán loạn thì không có giải quyết được vấn đề. Ý bạn hiểu cô nói không? Tức là cái việc mà chị dùng cái chánh hạnh là trì chú chép kinh lạy kinh để loại bỏ sợ hãi là đúng, nhưng tại sao vẫn còn sợ hãi? Tức là chưa có hiệu quả, nghĩa là tu tập chưa có đúng cách trong cái lúc trì chú chép kinh, tụng kinh, lạy kinh đó, không duy trì được chánh niệm và không phát triển được chánh niệm, cho nên liên tục bị tưởng chi phối như vậy. Ở đây mình phải tập, đó là cái việc là mình phải phát triển cái chánh niệm trong từng hành vi, trong từng cử chỉ lời nói, mình làm chủ được thân tâm thì cái này mình mới có bình an, mình mới loại bỏ được những cái tưởng tri tào lao. Chứ thật ra hành vi thì không sai trái, nhưng mà không có hiệu quả là do làm nó chưa có trúng. Ha, rồi cô trả lời tới đây, mình cũng kết thúc pháp thoại vấn đáp ở đây, còn những câu khác sư cô sẽ trả lời trong những bài sau. Kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn và an lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.